Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1170, chống đỡ cũng muốn ăn hết. Hứa Thi Kỳ lúc này thời điểm còn cùng ngồi tại Sở Phong trong ngực. Từng mảnh địa gặm khoai tây chiên. Sở Phong, ngươi có hay không tranh thủ thời gian hôm nay Tiểu Tuyết Tuyết có chút kỳ quái à? Không có chứ, nàng trong nhà vẫn luôn là chăm chỉ như vậy. Sở Phong đáp lại một câu, tâm lý lại có chút run rẩy, luôn cảm giác Sở Tích Tuyết dạng này, hắn ngược lại càng thêm không quen. Vốn là nấu cơm là một chuyện tốt, nhưng là Sở Phong lại có một loại dự cảm, cảm giác mình muốn xong đời một dạng. Khả năng đi, Hứa Thi Kỳ nói, cầm trong tay khoai tây chiên thả lại trên mặt bàn. Hì hì cười nói, không thể ăn không thể ăn. Không phải vậy một hồi không có chỗ thịnh Tiểu Tuyết Tuyết mỹ thực. Hứa Thi Kỳ là đại tiểu thư, cho nên từ nhỏ đến lớn lớn nhất không am hiểu cũng là nấu cơm. Có cái nấu cơm rất thơm bạn thân, nàng còn cảm giác có chút nhỏ may mắn đâu. Hai người tràn đầy phấn khởi địa chờ ở bên ngoài lấy. Đi qua 4-50 phút đồng hồ, cửa phòng bếp cuối cùng là bị mở ra. Sở Tích Tuyết từ bên trong đi tới, một mặt mừng rỡ, chết Kỳ Kỳ, ngươi có ta như thế một cái hội nấu cơm bạn thân. Là ngươi đời trước tu luyện tới phúc phận. Sau đó nàng lại nhìn một chút Sở Phong, còn có ngươi thối Sở Phong, ngươi có thể có một cái như thế sẽ làm cơm muội muội, cũng là ngươi đời trước tu luyện tới phúc phận. Biết rồi, đây là phúc phận. Ngươi nhanh điểm đem thức ăn bưng lên a, ta đều chờ không nổi muốn thúc đẩy. Hứa Thi Kỳ cười hì hì, biết các ngươi đói, ta cố ý cho hai người các ngươi làm đặc biệt nhiều. Bất quá hôm nay buổi sáng ta ăn hơi nhiều, hiện tại cái bụng còn có chút chống đỡ, ta sẽ không ăn. Sở Tích Tuyết đính đính chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, hồi nhà bếp đi bưng thức ăn. Sở Phong trong lòng loại kia không rõ dự cảm nhất thời càng thêm rõ ràng. Đợi đến Sở Tích Tuyết đem đạo thứ nhất món chính, sữa chua cơm chiên trứng bưng lên, Hứa Thi Kỳ sắc mặt nhất thời biến đến 10 phần âm trầm. Nàng đều muốn bạo nói tục, ngọa tào đây là cái gì đồ chơi? Cơm chiên trứng không phải cần phải dùng gạo sao? Làm sao thành Jimmy? Cái này có thể ăn à? Hứa Thi Kỳ sắp khóc. Đương nhiên có thể a, ta nấu cơm chẳng những có thể ăn mà lại vị đạo còn rất tốt đâu. Sở Tích Tuyết cười ngọt ngào nói, các ngươi không nên gấp gáp, từ từ ăn, bên trong còn có ba đạo đồ ăn đây. Ngay sau đó, Sở Tích Tuyết đem cái kia ba đạo đồ ăn cũng một đạo địa bưng lên. Mỗi lần đến một món ăn, Hứa Thi Kỳ sắc mặt thì khó coi một phần. Vừa mới Sở Phong cũng nói, Sở Tích Tuyết nấu cơm ăn thật ngon, cho nên Hứa Thi Kỳ đã đối Sở Tích Tuyết cơm tràn ngập chờ mong. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Cái này thật có thể ăn sao? Hứa Thi Kỳ khóc không ra nước mắt. Đây là sữa chua cơm chiên trứng sao? Sữa chua đâu? Rõ ràng cũng là trực tiếp bưng tới một mâm, Jimmy, à. Còn có món ăn này, thật sự là sữa chua cá chép sao? Thấy thế nào làm sao giống than đá chế tác được gốc đến ngọn à? Sữa chua viên thịt, cũng là sữa chua than nắm. Sữa chua thịt băm, cũng là sữa chua than cặn bã. Muốn là cái này có thể ăn lời nói, trên thế giới liền không có không thể ăn đồ vật. Sở Tích Tuyết thành công địa đem tất cả thực vật dinh dưỡng giá trị đều xảo diệu tiêu hao hầu như không còn, sau đó bưng lên bàn ăn. Đừng nói là ăn, ca giả thật xa đều có thể nghe thấy được một cỗ nồng đậm hỏa dược vị. Nàng cuối cùng là minh bạch, Sở Tích Tuyết căn bản cũng không phải là ăn no, chỉ là làm chính mình cũng không dám ăn. Cho nên mới nói cho nàng và Sở Phong làm đặc biệt nhiều. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi có phải hay không không cẩn thận cây đuốc mở lớn nha. Hứa Thi Kỳ hoài nghi nói, trên thực tế trong nội tâm nàng lại tại đậu đen rau muống. Đâu chỉ là mở lớn, quả thực cũng là mở quá lớn. Đoán chừng vừa mới Sở Tích Tuyết chỗ lấy đóng cửa lại, là sợ hãi bị nàng hiểu lầm, nói Sở Phong bên trong bốc cháy tai. Người ta thì mở lớn như vậy ném một cái ném. Sở Tích Tuyết ngạo kiều nói, đánh chết đều không thừa nhận. Thật sự là ném một cái ném sao? Hứa Thi Kỳ có chút u uất phá nàng liếc một chút. Trong lòng lại bắt đầu đậu đen rau muống. Cái này nào chỉ là ném một cái ném a? Ngươi một bữa cơm đem Hoa Hạ hai bên khí đốt đều dùng hết đi. Tuyệt đối chỉ có ném một cái ném. Sở Tích Tuyết giơ tay lên thề. Ai nha, đừng để ý những chi tiết này. Chỉ cần cơm ăn ngon là được. Các ngươi nhanh điểm ăn một miếng nhìn xem a. Ta vừa mới nếm, vị đạo còn là rất không tệ. Nàng không còn nói vấn đề này. Nheo mắt lại hi hi cười nói. Hứa Thi Kỳ một mặt nhăn nhó. Những thứ này cơm muốn là ăn hết, khẳng định là sẽ chết người. Tiểu Tuyết Tuyết, ta có thể không ăn sao? Hứa Thi Kỳ vẻ mặt cầu xin. Hôm nay thật sự là bị Sở Tích Tuyết đánh bại. Được đến đáp án chỉ có hai chữ. Không thể. Nhưng là ta vừa mới ăn rất nhiều khoai tây chiên. Đã ăn no à. Hứa Thi Kỳ cũng phồng lên chính mình bằng phẳng bụng nhỏ nói ra. Sở Tích Tuyết nhất thời một mặt thất lạc. Lạnh rung nức nở. Đừng nói. Ta biết ngươi là chê ta nấu cơm khó ăn đúng hay không? Chúng ta nhiều năm như vậy hảo tỉ muội, liền ngươi cũng không tin ta. Hứa Thi Kỳ khóc không ra nước mắt. Đây không phải có tin hay không vấn đề à. Mấu chốt là những thứ này cơm hắn thật là không thể ăn à. Ăn hết khẳng định sẽ trúng độc. Nhưng là, Sở Tích Tuyết vừa khóc, Hứa Thi Kỳ thì mềm lòng. Ai ra, đánh một ợ no nê. Ta lại đói, yên tâm đi Tiểu Tuyết Tuyết. Ngươi như thế gian khổ làm đi ra cơm. Ta nhất định muốn toàn bộ ăn sạch. Nói, nàng đã cầm lấy cái môi. Ăn một cái môi, Jimmy, cơm chiên. Cửa vào vị đạo, quả thực giống như là ăn một miệng độc dược. Ăn ngon không? Sở Tích Tuyết một mặt chờ mong. Ăn ngon, ăn ngon. Hứa Thi Kỳ trái lương tâm nói. Vậy ngươi thì ăn nhiều một chút. Sở Tích Tuyết gật gật đầu. Thập phần vui vẻ, Sở Phong đứng ở một bên, nhìn trong lòng có chút rét run. Bình thường Sở Tích Tuyết nấu cơm tuy nhiên so ra kém chính mình, nhưng là cũng so với bình thường đầu bếp làm muốn tốt ăn nhiều a. Làm sao hôm nay làm thành dạng này? Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Sở Tích Tuyết đây là tại trừng phạt chính mình. Khó trách hôm nay biến đến biết điều như vậy. Hứa Thi Kỳ đều tới nhà. Nàng lại còn chủ động đề nghị muốn đi làm cơm. Nguyên lai là tại chỗ này đợi đây. Thối Sở Phong, ngươi cũng nhanh điểm ăn a. Nhiều như vậy cơm, ngươi nếu là không ăn lời nói, Kỳ Kỳ một người sao có thể ăn hết? Sở Tích Tuyết thúc giục nói. Lập tức ăn. Sở Phong gật gật đầu, cũng cố nén ăn hết một miệng. Cái kia chua thoải mái. Sở Phong đều nhanh muốn mắt trợn trắng. Liền xem như Vũ Vương cũng không ngăn nổi nàng dạng này chỉnh a. Hứa Thi Kỳ ăn mấy cái môi, cố nén nước mắt, cầm chén bưng đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong, ta vừa mới ăn khoai tây chiên hơi nhiều. Đã ăn no, ngươi nhất định không đủ ăn đi. Ta những thứ này cũng cho ăn. Sở Phong nước mắt giàn giụa. Ăn không hết thì đổ đi a. Chúng ta lại không thiếu cái này lương thực tiền. Đổ đi sao được, lãng phí đáng xấu hổ. Trên thế giới còn có bao nhiêu hài tử ăn không no đây? Ngươi lại muốn trà đạp mỹ thực? Không được, các ngươi đều muốn ăn cơm. Vừa mới Kỳ Kỳ không phải cũng nói ăn thật ngon à? Chống đỡ cũng muốn ăn hết. Sở Tích Tuyết đứng lên, một mặt đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Hứa Thi Kỳ thoáng sững sờ một chút. Cuối cùng vẫn ngậm lấy nước mắt gật gật đầu. Tốt tốt tốt, ngươi đừng kích động nha. ta ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.